Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, thần bí đại lễ. Chương 742, thần bí đại lễ. Sau đó, trong đấu giá lại xuất hiện một ít thần binh lợi khí, cộng thêm đỉnh cấp tài liệu, bất quá thích hợp Tần Phong rất ít, Tần Phong cũng không có lại ra tay. Đương nhiên, trong này bán đấu giá đồ vật, mỗi một cái đều là tinh phẩm, thậm chí trong đó một cái còn là A cấp thần binh lợi khí cấp bậc. Đây là một cây chủy thủ, cuối cùng bị đấu giá được 1.350 ức năng nguyên giá cao. Hơn nữa, người này dĩ nhiên còn ở khán giả trong, lúc này lộ ra hưng phấn hài lòng biểu tình. Hơn nữa đã rời đi chỗ ngồi, đi hậu trường. Tần Phong ý thức lực rơi vào đối phương trên người, nhớ kỹ cái này khí tức, chính là người này sao? Quan Kim Hạo. Tần Phong nhìn đối phương trẻ tuổi khuôn mặt, người đàn ông này cũng xác thực tuổi không lớn lắm, chỉ có 40 hơn tuổi. Đối với một đám 60 tuổi có hơn mới có thể đi vào A đoạn năng lực giả mà nói, hắn tuyệt đối là thiên tài cấp bậc tồn tại. Hơn nữa, chính là cái này người, cải biến mê tung bộ, trở thành cường đại nhất S cấp khinh công, vạn quỷ mê tung. Dựa theo thời gian suy tính, đối phương đã thành công. Quan Kim Hạo người này, thực lực rất mạnh, là toàn bộ trong nhân loại liên minh, mạnh nhất sát thủ một trong. Quan Kim Hạo là làm sát thủ người, sở dĩ thân phận vô cùng bí ẩn. Lần này đối phương lộ ra khuôn mặt, có thể không nhất định là lần tiếp theo lộ ra khuôn mặt. Tần Phong sở dĩ biết đối phương xuất hiện ở đây, còn là bởi vì Quan Kim Hạo trong tay thanh chủy thủ kia. Cây chủy thủ này làm thần binh lợi khí, thật sự là lợi hại. Quan Kim Hạo thu được cây chủy thủ này sau đó, đi P liên minh trong, dĩ nhiên ám sát một cái S đoạn năng lực giả, dùng cây chủy thủ này phá đối phương nội lực vòng bảo hộ. Tiếp đó thành công, chuyện này ảnh hưởng thật sự là quá đáng sợ. Để Quan Kim Hạo đánh một trận thành danh, đối phương S cấp khinh công vạn quỷ mê tung, cũng bởi vậy để người biết rõ, liền cùng trước đây hấp tinh quyết như nhau, được gọi là đáng sợ ma công. Không có hấp tinh quyết, lưu mãnh không thể trở thành cái loại này đáng sợ ma đầu. Không có vạn quỷ mê tung, Quan Kim Hạo cũng không khả năng ám sát S đoạn năng lực giả. Tần Phong cùng Thượng Hàm giao dịch Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa, thấy đến 3 bản đỉnh cấp bí tịch, nhưng không có thích hợp chính mình. Sau đó, cái thứ nhất nghĩ tới chính là vạn quỷ mê tung, bởi vì trước đây Tần Phong còn học qua mê tung bộ, cũng là muốn cải tiến. Thế nhưng có long hành thuật sau đó, sẽ không có lại đi nghiên cứu. Hiện tại, theo Tần Phong thực lực đề thăng, long hành thuật đã có chút theo không kịp. Vạn quỷ mê tung cũng là càng tốt tiền chọn. Không biết dùng tiền có thể hay không nện xuống Quan Kim Hạo đâu. Bất quá đây chính là S đoạn công pháp, Tần Phong cũng không xác định. Thế nhưng luôn muốn thử một lần. Không được, liền cần muốn chọn một cái bạo lực thủ đoạn. Ngay Tần Phong nghĩ những cái này thời gian, đấu giá sư thanh âm lần nữa truyền ra. Phía dưới, chúng ta tiến hành hôm nay cái thứ nhất thần bí giải thưởng lớn đấu giá. Hiện trường ánh đèn nhất thời vạn chúng chúc mục tụ tập ở lễ nghi tiểu thư lối vào. Âm nhạc cũng theo vang lên. Một cái thước tha nhiều vẻ nữ tử đi ra, là Hỏa Phượng Hoàng. Dĩ nhiên là nàng cầm đi ra. Đây là vật gì? Như thế bảo bối, mọi người tất cả đều tò mò. Hỏa Phượng Hoàng là Hắc Long hội một cái đỉnh cấp đại lão, thực lực cũng ở A đoạn. Tính tình nóng nảy, không người dám chọc. Lúc này nàng ăn mặc vô cùng hoa lệ, một đầu lửa tóc chọc người chú mục. Hỏa Phượng Hoàng mang theo khay đến trên đài đấu giá, xốc lên vải đỏ, cầm lên phía trên không gian phù văn trang bị, mà theo nàng vung tay lên, một cái đen thùi lùi đồ vật đã rơi vào trên mặt đất. Đông, to lớn thanh âm hạ xuống, thậm chí mọi người cảm giác được dưới chân run rẩy. Sau đó, lại là một loại đáng sợ khí tức truyền lại tại chỗ, cổ hơi thở này quá dọa người. Thế nhưng mọi người đều mắt không chớp nhìn cái vật kia. Đây là một cái có chừng 10 mét dài, sừng nhọn. Sát biên giới nơi còn có một tia huyết hồng. Tản ra khí tức, để người đều cảm thấy nghẹt thở. Giống. Một tiếng giống giận đột nhiên từ nơi này đen thùi lùi thanh âm tổng truyền đến. Mọi người dường như cảm thấy. Một tiếng long ngâm. Thậm chí có một cái màu đen hư ảnh. Theo lân phiến trên nổi lên. Đây là một cái vô cùng to lớn cự long hình dạng tồn tại. Đấu giá sư lúc này kích động nói. Các vị, đây là lần này bán đấu giá vật phẩm. Là một cái S đoạn cường giả ra tay. Sau cùng thu hoạch một cái A đoạn thú thần cấp bậc độc giác. Xôn xao, toàn bộ phòng đấu giá đều sôi trào lên. Không chỉ như thế, liền Tần Phong đều mở to hai mắt nhìn. Nhìn chăm chú cái kia độc giác. Thú thần, dĩ nhiên là thú thần độc giác. Muốn biết, coi như là S đoạn dị thú. Muốn trở thành thú thần, đều phải cần cơ duyên. Liền dường như trước đây thôn thiên. Nhìn qua đã rất cường đại. Nhưng là lại ở nghịch thiên lưu kim tuế nguyệt xa xuất hiện sau đó. Mới tiến hóa trở thành thú thần. Có thể tưởng tượng được. Điều này cần bao nhiêu vận khí. Một ngày trở thành thú thần cấp bậc. Coi như là S đoạn. Cũng phải cẩn thận đối đãi. Huống chi. Dựa theo nhân loại thực lực. Bọn hắn bản cũng chỉ có thể ứng đối so với chính mình đê đoạn vị thú hoang. Mà thú thần. Nhưng cũng xem năng lực, chỉ là một cái độc giác, để người cảm thấy kiềm nén không gì sánh được. Nghĩ cũng biết, cái này thú thần cường đại dường nào, thật không biết, là cái nào S đoạn cường giả, đánh bại thú thần, nhưng là bất kể như thế nào. Tần Phong đều cảm thấy, cái này độc giác nhất định phải thu vào tay, thần thú cấp bậc tồn tại, nếu như Thanh Vương đao gia nhập cái này độc giác, tất nhiên lần nữa đề thăng. Hiện tại, cái này thú thần độc giác, chính là bắt đầu đấu giá. Giá khởi đầu, 1 ức năng nguyên. Lần này, đối phương liền tăng giá không thua kém bao nhiêu. Đều không có nói. Nhân làm căn bản không cần thiết. 1 ức giá bắt đầu. Chỉ là một loại tuyên truyền thủ đoạn mà thôi. Trên màn ảnh lớn con số. Cấp tốc tăng thêm. 100 ức, 200 ức, 500 ức. Trên màn ảnh lớn điên cuồng cuộn. Trong chớp mắt liền xông lên 800 ức, con số còn đang đổi mới. Lúc này, chính là Tần Phong, cũng không dám cường thế ra tay. Trong tay hắn tiền là nhiều, thế nhưng có lúc, lại không thể bị cái này nhiệt liệt bầu không khí. Choáng váng đầu óc, cái này độc giác mặc dù là thú thần tài liệu, thế nhưng ta sống lại trước. Cũng đã gặp mấy lần thú thần tài liệu đấu giá, tối đa 1.000 ức năng nguyên. Nghĩ như vậy thời gian, cũng bất quá đi qua mấy hơi thở. Cái này độc giác giá cả, đã tới 900 ức năng nguyên. Lúc này, có thể ra được phần này tiền người, đã không có bao nhiêu. Con số tự nhiên theo rơi xuống, thậm chí tăng thêm giá cả, cũng bắt đầu cẩn thận. Dạng này giá cả, đủ để cho một ít A đoạn năng lực giả, móc sạch toàn bộ của cải. Hiện tại giá tiền là 917 ức. 918 ức. Còn có người ra giá sao? Tốt, 919 ức. Đấu giá sư hô, chỉ là hiện tại ra giá tốc độ càng ngày càng chậm. Mọi người cũng đang lo lắng. Vừa lúc đó, Tần Phong rốt cuộc xuất thủ. Trên màn ảnh lớn, bán đấu giá giá cả. Trong nháy mắt phá 4 con số. Liền đấu giá sư đều kích động đến kêu to lên. 1.000 ức. Có người ra giá 1.000 ức năng nguyên. Số 1 đến 85 khách quý ra giá 1.000 ức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.